Thế giới hoàn mỹ tập 416. Tâm tình Vân Hy có chút phức tạp, có chút mâu thuẫn, cũng có chút vui vẻ. Cuối cùng nàng đáp ứng. Tần Duy Ninh lập tức cười rộ lên. Nơi xa xa Xích Long toàn thân hỏa hồng, Xích Hà lượn lờ, đang lắc đầu vẫy đuôi. Ở nơi đó lớn tiếng la hét, trời đất bao la, lão nương là to nhất. Cái này rõ ràng đã đang cười nhạo tên sư phụ tiện nghịch của nó. Ở nơi đó cố ý khiêu khích Thạch Hạo mà. Bởi vì nó biết cuộc hôn nhân này chính là do Tần Duy Ninh thúc nhục mà thành. Thạch Hạo mặc dù đạo hạnh cực sâu, nhưng đối mặt với con rồng này vẫn là không thể nhẫn nhịn. Trên thực tế hắn không muốn nhẫn, một cước đá ra, đầu chân long này lại bay đi mất hút. Ta Xích Long đại nhân sẽ còn trở về. Nơi chân trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nó. Toàn bộ thạch thôn đều náo nhiệt, răng đèn kết hoa, vô cùng vui mừng và rực rỡ. Bọn nhỏ theo hắn từ biên hoang trở về, bây giờ tất cả đều đã lớn rồi. Thạch thôn xưa đâu bằng nay, thực lực cường đại, căn cơ kinh người. Hậu đại của thạch thôn thiền phú rất tốt, mà đám hải tử đến từ biên hoang kia thì lại càng siêu tuyệt hơn. Bọn chúng là hậu đại của bảy vương biên hoang. Bây giờ lớn lên, một số đã trở thành cao thủ không thể nào xem thường được. Với lực lượng tổng hợp mà nói, thạch thôn đã có thể quét ngang hạ giới. Một cái thùng xóm mà thôi, ẩn núp ở bên trong đại hoang đã có thể khí thôn sơn hà. Cà ca, người rút quân phải thành thân rồi. Thành Phong tới rồi, đang cười vui mừng, phát ra lời cao hứng từ tận đáy lòng. Y là nhân hoàng thạch quốc, bây giờ hậu đại sớm đã có không ít rồi. Chủ yếm vào đầu bứt tai, mà tiểu hồng điểu đối thủ cũ của nó, hậu duệ của chủ tước, cũng từ trong tổ địa hỏa quốc chạy đến. Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt phức tạp, cùng hoang đi xuống hạ giới đã nhiều năm, tận mắt nhìn thấy hắn quật khởi nhanh đến cỡ nào. Bây giờ đã là cảnh giới độ nhất đại viên mãn. Làm cho nó chịu không nổi nhất là, hoàng còn không có vừa lòng, muốn đánh vỡ thần thoại, muốn xông vào chí tôn cảnh giới. Trước 500 năm trở thành chí tôn là một bức tường cấm kỵ, hắn muốn đánh vỡ nó. Nếu như không đủ 500 năm mà trở thành chí tôn, cái này khiến cho nó có loại sợ hãi như bị hù sắp chết vậy. Mười mấy chục tuổi đã muốn trở thành chí tôn, thật sự sắp xuất hiện sao? Xem ra ta cũng phải tranh thủ thời gian tu hành, sớm ngày luyện thành đại vương bá thần quyền. Tam Hắc thò đầu ra nhìn, vẻ mặt hèn mọn nói. Là đại vương bá thần quyền à? Đại Hồng Điều vẻ mặt khinh thường nói, rất cao ngạo, trực tiếp thi triển một cái phượng hoàng dương cánh, đẩy đại hắc quỳ qua một bên. Năm cửu đầu sư tử, thiên thiên quận chú đều đã tới đây, còn có một đám người của bộ thiên cát, tỉ như Hạ U Vũ, tài hoa xuất chúng thiên thiên. Cho đến ngày nay, thạch thôn cũng không sợ bị tiết lộ vị trí. Bây giờ nơi hạ giới còn có ai có thể đánh bọn họ? Một đám hài tử đã trưởng thành, chiến được nơi đây tăng lên tới chóng mặt. Dù cho không có đám người thạch hảo, chỉ đã đám hài tử đớn lên kia cũng đủ để bình thiên hạ rồi. Quên đi tất cả, tâm không chấp niệm, liền có thể trở thành chí tôn sao? Thạch Hạo đang tự hỏi. Thời gian không có chờ hắn, thời gian của hắn thật không nhiều lắm, nếu như không thể nhanh chóng quật khởi, hết thảy đều thành không. Vì vậy Thạch Hạo sầu lo, nôn nóng, nghĩ hết mọi biện pháp, muốn nhanh chóng đột phá ở trên con đường này. Thế nhưng nếu đánh tan chấp niệm trong lòng, đã nhất định có thể trở thành chí tôn sao? Hắn thật sự có thể quên đi tất cả sao? Thạch Hạo đang tĩnh tâm, quên lãng đi bí thuật, quên hết đi đại pháp, phảng phất như là phàm nhân, để cho tâm của bản thân hắn dần dần bình thản xuống. Sau đó không lâu, tâm của hắn bình hòa lại. Hắn đang suy tư, hắn đang suy nghĩ. Chủ của cấm khu vạch ra nhiều thiếu sót của hắn như vậy, nó cho hắn chấp niệm quá sâu, muốn tẩu hòa nhập ma, vậy thật sự nhất định phải chém đi chấp niệm sao? Hắn hiện tại đang thực hiện, đang cố gắng quên đi tất cả, buông bỏ trói buộc, bao gồm cả tình cảm để cải biến bản thân mình. Hắn cảm thấy bản thân đang tán ra chấp niệm, bí thuật, đại pháp đều quên mất, mà những nữ tử ngày xưa hắn quen biết, thân ảnh phảng phất cũng trở nên mơ hồ. Nhưng chỗ sâu nhất trong lòng rõ ràng còn có chua xót, kia chính là Thanh Y. Một sát na xuất thần, sâu trong đáy lòng xuất hiện, toát ra một hình ảnh, sao có thể quên được. Rất nhanh, hắn lại vô tình đánh tan. Hắn muốn quên mất, muốn trở thành chí tôn. Thời gian không đủ, hắn muốn nhanh chóng quật khởi, không thể lãng phí thời gian nữa. Nếu như có thể, cho hắn ngàn năm, cho hắn vạn năm, hắn sẽ không lựa chọn như thế, sẽ không đi theo con đường này. Đánh tàn chấp niệm, Thạch Hạo đang thực hiện. Chỉ là quá trình này có chút phức tạp, rất nguy cơ. Hắn đang lãng quên, chém đi rất nhiều chấp niệm, thế nhưng chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn lại ẩn ẩn có chút đau đớn. Thạch Hạo minh bạch, có nhiều thứ thật khó mà cắt đứt đi. Quả nhiên rất nhanh lại hiện lên thân ảnh vị nữ tử của hỏa tộc kia. Nhất niệm hiện, nhất niệm tán, nhất niệm lại hiện, phá vỡ chất niệm vốn có, nhưng lại chôn xuống tâm niệm càng sâu, cuối cùng hòa tan hoa tàn rụi, hoa vũ đầy trời. Tân hành đứng lặng yên chờ đợi dưới gốc cây kia, giống như trở thành tâm niệm cả đời khó phá vỡ. Diệt! Thạch Hạo thét lên một tiếng, ma diệt hết thảy chấp niệm. Hắn kiên quyết bước ra một bước kia, hắn phải đi về phía trước. Mà trước sát na cuối cùng, hắn đã lập thể. Nếu như không thể thành công, không bước ra một bước kia, hắn liền sẽ đi ngược lại con đường cũ. Cái gọi là phản kỳ đạo, đó chính là đã có chấp niệm khó tiêu. Vậy thì không cần tiêu nữa, không cần phá nữa. Hắn muốn nhất niệm trảm vạn đạo. Con đường kia chính là mang theo chấp niệm, diệt tận, ngăn cản. Chính là lấy chấp niệm phá vỡ tất cả, thành tựu chí tôn. Nhất niệm trảm vạn đạo. Đây là lựa chọn cuối cùng của hắn. Mà bây giờ hắn tựa hồ bước ra một bước kia. Đánh tan tất cả chấp niệm, ánh mắt bình thản nhìn về phía thạch thôn đang vô cùng náo nhiệt, đi về phía thiếu nữ đang đợi hắn. Một ngày này Thạch Hạo thành hôn, tới rất nhiều tân khách, trong thôn vô cùng náo nhiệt, mọi người nâng ly cạn chén. Tộc trưởng Thạch Vân Phòng cao hứng không ngậm miệng được, bọn nhỏ cũng đang cười dành rước đến mời rượu. Tân khách đến rất là đông, đến từ ngoại giới, thậm chí có đại yêu, có thần linh hải tộc này nọ. Đó là, đúng rồi, là con chim kia. Hoàng Kim Sư Tử nổi giận, nó thấy được tên gia hỏa lưu lại đống phần chìm trên mũi của nó, còn gỗ sắc tước lớn chừng bàn tay đã xuất hiện. Một con chim nhỏ kỳ dị, mỏ chim đang ngậm lên một tiểu đỉnh trắng loãng như ngọc, ném vào trong thạch thôn, sau đó quay thân bay đi. Rất nhiều người đều thấy rõ, không biết Hoàng Kim Sư Tử vì sao lại nổi giận. Chỉ có người của thạch thôn minh bạch, con chim thần kỳ kia đến cỡ nào, đều là kinh hô kêu lên. Thạch Hạo nhìn chăm chăm vào cái tiểu đỉnh trên mặt đất kia. Hắn nhớ rõ, năm đó lúc bảy thần hạ giới, hắn định nghênh chiến, mang theo một cái đỉnh đồng trong thôn đi chiến đấu. Kết quả chiếc đỉnh kia rạn nứt, lộ ra một cái đỉnh trắng loãng ở bên trong. Cuối cùng chiếc bảnh đỉnh kia biến mất trong hư không. Hắn không thể nào nghĩ đến, ngũ sắc tức hôm nay lại mang nó trở về đây để trao trả lại vào tay của hắn. Cái đỉnh này tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nó rất là tinh xảo, không ngờ lại xuất hiện một cách kỳ quặc như vậy. Nó bây giờ đã thu nhỏ lại, chỉ còn cao cỡ một tấc, rất là nhỏ. Nhưng việc không chú ý, có thể sẽ bị xem nhẹ, óng ánh trắng như tuyết, tự nhiên rồi tiền cốt điều khác tạo thành. Tuyệt đối chính là cái đỉnh kia rồi. Mặc dù thể tích có thu nhỏ lại, nhưng Thạch Hạo sẽ không nhận lầm. Hắn đã chiếc đỉnh năm xưa, năm đó đã bị thất lạc, hôm nay bị một con chim ngậm quay trở về. Chạy đi đâu? Hoàng Kim Sư Tử là kẻ đầu tiên nhảy dựng lên, lập tức đã bay lên bầu trời, mở ra cái miệng to lớn, phong quyển tàn vân, hút tất cả đám mây trên trời vào trong miệng. Nó muốn một hơi nuốt lấy còn gỗ sắc tước lớn chừng bàn tay đó. Thực sự nó đã bị chọc tức tới phát điên, dám lưu lại phần chìm ở trên mũi của nó, là tông cổ sỉ nhục lớn nhất đời này của nó. Thế nhưng cũng đã muộn rồi, còn gỗ sắc tước nhỏ quang hòa lấp lánh, có tốc độ quá nhanh. Lúc đó vừa bay lên không trung, liền đã không thấy hình bóng đâu nữa. Tan ảnh liên miên, nó biến mất ở cuối chân trời mênh mông, cứ như vậy rời đi. Người trở lại cho ta. Hoàng Kim Sư Tử kêu to, một thần kim sắc lồng thú đều dựng đứng, phát ra ánh sáng hoàng kim như là bị điện giật, quang mang lượn lờ. Thế nhưng đó chính là đuổi không có kịp, đã bị mất dấu. Nhưng bây giờ không ai chú ý đến nó, mọi người đều đang nhìn chăm chăm tiểu đỉnh trên mặt đất kia. Dù là ngũ sắc tước cũng chỉ hấp dẫn ánh mắt của mọi người lúc đầu. Sau khi nó rời đi, mọi người đều rời sự chú ý, còn mắt không nháy, nhìn chăm chú tiểu đỉnh trên mặt đất. Ai cũng biết thứ này không có tầm thường, chỉ nhìn xem thôi, đã là cảm thấy rất kỳ dị, thầm bất khả trắc rồi. Không sai, mặc dù tiểu đỉnh nhìn như là trắng loãng, hiện ra thánh khiết quang hòa, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy cảm giác rất thần bí. Nhất là ở trong miệng đỉnh, không ngờ lại rất thâm thúy như vậy. Nó rất nhỏ bé, nhưng hiện tại, ở trong miệng đỉnh, lại có một loại cảm giác mông lung, giống như là có hỗn độn lấp lầy trong đó, không thể nhìn thấy đáy. Cái này phi thường quỷ dị, nó bất quá chỉ cao một tấc, làm sao lại khiến cho người ta nhìn không thấy đáy đây? Thạch Hạo di động, bước lên phía trước, là người đầu tiên có hành động. Hắn cúi người, ngón tay như là nhặt hoa, cẩn thận nhặt tiểu đỉnh lên thận trọng quan sát. Ồ, Thạch Hạo giật mình, thần sắc vô cùng chấn động, bởi vì sau khi hắn mở ra thiên nhãn, cũng phải rất là gian nan mới nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ dưới đáy đỉnh, giống như có một vài hoa văn rất mơ hồ. Đỉnh chỉ cao một tấc, chính là mở ra thiên nhãn để quan sát, cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là cách xa không phải chỉ một tấc, mà là một mảnh tinh không, một vùng vũ trụ cổ xưa. Trên vách đỉnh có vết hằn, không phải rất bằng phẳng mà giống như là thiếu mất mấy khối nhỏ. Sau khi Thạch Hạo cẩn thận quan sát, liền kinh dị phát hiện những cái vệt kia đều là quy tắc, vuông vức giống như là bị người ta đào đi, hình thành vết lõm. Đương nhiên rất là nông thôi, nếu không đắp đỉnh liền hoàn toàn đậy khớp rồi. Đỉnh kia vốn giống là như vậy, nhưng vì người khác cố ý đục khắc ra mấy khối, hay là có người vì che giấu, lấy đi cái gì rồi? Thạch Hạo nhíu mày, bởi vì những cái dấu vết mờ mờ kia rất là đối xứng, cũng không phải là đục xuống lộn xộn đâu. Đây là lễ vật do ngũ sắc tước đưa tới sao? Chất liệu giống như là vạn linh đồ. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hôm nay thật ra ngoài ý liệu của hắn, con chim nhỏ kỳ quái này xuất hiện, thật đúng là cho hắn một điều kinh hỉ. Hiện tại không cần đi tìm chứng cứ gì cả, thạch thôn bên dưới ai cũng biết con chim này quá bất phàm rồi. Hơn 10 năm qua đi, nó vẫn tồn tại như cũ, chưa hề có cái gì cải biến, không có cách nào nhìn thấu. Quan trọng nhất là ai cũng bắt không được nó. Cái con chim con này có thể đi lại trong hư không, cùng tiên địa hòa làm một thể, bằng không ta đã sớm bắt được nó từ lâu. Hoàng Kim Sư Tử tức giận, bất bình nói. Hồn lễ lại tiếp tục, đây chỉ là một bức nhạc đệm, sau phút giây ồn ào ngắn ngủi, mọi người một lần nữa chìm vào bên trong bầu không khí sung sướng vui mừng của ngày lễ thành hôn này. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thể rào bái. Ở bên trong tiếng cười, tiếng la hét ầm ĩ, hết thảy đều hoàn thành đâu vào đấy, tần nhân rào bái. Mặc dù là tu sĩ, nhưng hồn lễ cử hành lại không kém phàm nhân là bao nhiêu. Bởi vì thạch thôn chính là từ một cây thôn nhỏ từng bước và lớn mạnh, bảo lưu lại tập tục thuần khiết nhất. Vân Hy trong lòng khẽ run, thế là đã đi cùng hoang rồi, đã kết thành đạo lữ rồi sao? Nàng phảng phất giống như là nằm mộng, mặc dù từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có một chút đột ngột. Đã từng đối lập, đã từng sinh từ bầu bạn, cuối cùng lại có một kết quả như vậy, để chính nàng đều cảm thấy nhân sinh như mộng. Năm đó, Thạch Hạo thủ hộ nàng quay về thiên nhân tộc, kết quả suýt chút nữa lại bị hại chết, sau đó cùng thiên nhân tộc trở thành tử địch. Trong lúc đó, trong nội tâm của nàng khó chịu, nàng biết bọn họ khả năng mãi mãi là sẽ không đi chung qua một con đường, càng đi lại càng xa nhau. Đi phá động phòng thôi. Một năm hai tử nhốn nháo cả lên. Các hai tử năm đó đều đã lớn, sớm đã là người trưởng thành. Đây cũng là một nhóm mới, nhân khẩu thạch thôn đang nhanh chóng tăng trưởng, sinh sôi không ngừng. Một đám hai tử ầm ĩ khiến một đám thiếu niên choai choai cũng gia nhập vào. Cả người làm phán hả, lũ rành còn dám ôn ao à? Từng đứa được bắt lại, đi lấp bách hải nhãn cho ta. Đại tráng quát lớn. Chú thích: Bắc hải nhãn không phải là Bắc Hải mà là hồ sâu nhất thế giới. Theo nghiên cứu thì đó chính là hồ Baikal ở Nga. Hồ Baikal được gọi là Bắc Hải ở Trung Quốc cổ đại và là khu vực hoạt động chính của các bộ lạc phía Bắc Trung Quốc. Nói là thông với lòng đất của Bắc Hải, nhưng thực ra Bắc Hải mắt là một hồ nước ngọt, đồng thời còn là hồ có trữ lượng nước ngọt lớn nhất thế giới. Hết chú thích. Nơi xa xa, Tần Sinh Ninh cùng Thạch Tử Lăng đều đang cười, thật là cao hứng, như trút được gánh nặng. Trường Tử thành thân, chấm dứt một cọc tâm nguyện của bọn họ. Tốt, tốt, tốt. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phòng cũng liên tục gật đầu, tràn đầy tiếu dung. Mặc dù tuổi tác càng lúc càng lớn, nhưng tinh thần càng quắc thước, càng cường kiện hơn. Huyết khí của lão cũng không khô cạn, tương phản thể cốt càng ngày càng cứng rắn, có liên quan đến việc tu luyện cũng như hoàn cảnh thay đổi lớn của thạch thôn. Thần dược nơi này được trồng thật không hề ít, cái gì hư thiên thần đằng, thiên thần thụ, tinh khí mờ mịt, tràn ngập thần lực, đang bồi bổ cho toàn thôn nam nữ già trẻ. Thạch thôn đại tân sinh, thiên phú càng ngày càng mạnh, cùng những thứ này có quan hệ rất lớn. Bởi vì lúc bọn chúng ở bên trong bụng mẹ cả ngày đều được tinh hoa của thần dược bồi bổ, lúc ra đời, căn cốt sao có thể không cường đại kinh người chứ? Nơi động phòng là một tiểu viện, được pháp trận ngăn cách, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Nơi này như thế ngoại đào nguyên, kỳ hoa dị thảo, xà sơn trồng chất, dài mộc xanh um. Một đôi đạo lữ đã từng quan hệ phức tạp, ngồi đối diện với nhau, lúc này rất yên tĩnh, hai người đều không nói gì. Vân Hy làn ra như là mỹ ngọc, trong mắt có linh khí, nàng đang nhìn Thạch Hạo, không còn vẻ nữ nhi nhăn nhó hờn dỗi, tối thiểu nhất trên mặt lúc này cũng coi như là bình tĩnh. Chỉ là trong lòng lại không phải như vậy, trên thực tế trái tim của nàng đang đập rất nhanh. Thạch Hạo nhìn nàng đang hồi tưởng tới rất nhiều chuyện xưa, đều trồi lên trong lòng. Cuối cùng, người ở bên cạnh hắn chỉ có Vân Hy. Hắn cảm thán, có buồn vô cớ, có vui vẻ, cũng có thất lạc. Tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Trong lòng của hắn, ngoài ra, còn có thân ảnh muốn hiện hiện lên, muốn chân thực hiện hóa. Điều này khiến hắn rung động. Đã từng đánh tan chấp niệm, bọn chúng lại ngò ngoè muốn động rồi sao? Nhận được có lúc cạn kiệt, làm sao có thể tuyệt tình diệt tính, chém hết tình cảm và nói lòng của mình. Thành nghi, bổ thiên giáo không phải là nói muốn đưa nàng hạ giới đoàn tụ cùng hắn, vì sao không tới. Hỏa linh gì đâu, cũng một lần nữa tự trong ý niệm bị chém tan, hiện lên như mới vừa hôm qua. Đoành! Thạch Hạo bỗng dừng chấn động, thần lực quấy động quát, một trạm cuối cùng bất chấp tất cả. Vân Hy ngạc nhiên, đêm thần hồn, đạo lực của nàng lại đang đốn ngộ sao? Lại có thể ngồi xếp bằng ở đối diện nàng, nhắm chặt hai mắt, giống như đang bế quan. Sau một khắc, nàng nhìn thấy các loại chấp niệm của Thạch Hạo từ thể nội bay ra, hóa thành các loại hình bóng mơ hồ, lạc ấn trong hư không, sau đó còn chuyển động xung quanh hắn. Có cây điệu cháy đen chết ở nơi đó, có cây hỏa tang cắm rễ khắp nơi trên mặt đất, có Thanh Y cùng Nguyệt Thiền dung hợp thành một thể, có biên hoang thảm liệt đại chiến dị vực, có bị tráng kết thúc của đại trưởng lão, có cuồng triều của sinh linh hắc ám, còn đại thanh trừ đáng sợ nhất trong lịch sử. Chấp niệm quá nhiều. Cuối cùng Thạch Hạo từ thể nội bước ra để bọn chúng hòa nhập vào bên trong trời cao. Thạch Hạo bế quan ngay trong đêm tân hôn, hắn không chút nhúc nhích, giống như hóa thạch. Trong cả năm giống như là một ngày đang lắng nghe tiếng tụng kinh trong thiên địa. Đoành! Một tháng sau, toàn bộ tiểu viện trở thành cấm địa, không có ai được phép đặt chân. Mọi người nhìn thấy nơi đó có chí cường đại đạo quy tắc lượn lờ bảo vệ Thạch Hạo nơi trung tâm. Hắn nhìn là Phượng Hoàng Niết Bàn, đại đạo quy tắc trên người hắn giống như chân hoàng vũ đang tân sinh, bàn cho hắn lực lượng, khiến cho hắn cường thịnh đến đỉnh phong, khí tức của chí tôn. Không ngờ lại muốn trở thành chí tôn, tất cả mọi người giật mình, hắn thật sự đã làm được. Quá nguy hiểm. Nếu không phải hắn sớm bày ra pháp trận, ngăn cách toàn bộ tiểu viện với ngoại giới, thì Thạch Thôn đã gặp quỷ rồi. Có người sợ hãi nói. Hắn đang khắc chế, không có bộc phát, bằng không chúng ta đã sớm gặp quỷ từ lâu. Tất cả mọi người rút khỏi thôn, đến nơi này lưu lại cho hắn. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong phân phó. Bọn họ quyết định lấy Thạch Thôn làm nơi giảm sóc, bởi vì toàn bộ thôn đã hóa thành một cái đại trận, có thể kích hoạt là liệu thần năm xưa đã bày ra. A, quỷ tắc đó tựa như trật tự thần liên của chân hoàng, lồng vũ đang co vào, chui vào trong cơ thể của hắn như là đang kết kén. Mọi người nhìn thấy Thạch Hạo bị một tầng lồng vũ bao lấy, hóa thành một cái kén, như là một lần nữa niết bàn, như đang ấp nở muốn bắt đầu tân sinh. Khí tức của chí tôn, hắn thật sự muốn bước vào con đường kia. Hoàng Kim Sư Tử kinh hãi. Thạch Hạo khí tức đang nội liễm, nếu như bộc phát, nếu như tràn ra khỏi đại trận, thiên địa đều sẽ bị lật tung lên. Cái này quá nguy hiểm. Đối với Thạch Thôn, đối với toàn bộ đại hoang, thậm chí đối với hoang vực mà nói, đây là một chuyện rất kinh khiếp. Cũng may là không có tiết ra ngoài, toàn bộ tinh khí đều như đã đang nội liễm. Thạch Hạo đang bước vào chí tôn lộ, nếu như thành công sẽ đánh vỡ thần thoại vạn cổ, trở thành nhân đạo chí tôn cường đại và trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Cũng trong một ngày này, cùng một thời khắc này, thượng giới cũng đang phát sinh biến đổi rất lớn, liên lụy tới cửu thiên thập địa. Các tòa cổ đại lục đang di động, đi lên chậm rãi. Bọn chúng đã từng là một chỉnh thể ở thời kỳ tiên cổ, bởi vì đang chiến, hoàn chỉnh đại cổ giới bị đánh tan, chia cắt thành cửu thiên thập địa. Hiện tại có lực lượng vô danh nào đó hiển hiện đang dẫn dắt bọn chúng, có khả năng sẽ nối lại với nhau. Trừ cái đó ra, còn có dị biến càng kinh người đang phát sinh ở thượng giới. Thời đại mạt pháp muốn tới rồi mà. Trời ơi, thiên địa phản vệ rồi. Có người kinh hô, ý tới từ thiên vực là nhân vật cao tầng. Thiên địa có kịch biến, có đại sự chấn kinh cổ kim và tương lai đang phát sinh. Đây là cố ý hay vẫn là thiên tai? Đây là một loại báo hiệu sao? Rất nhiều người trong lòng đều đang rung động, thân hồn đều đang run rẩy theo lên. Bản thân của mọi người không thể nào tin được vào những chuyện đang diễn ra trước mắt. Mông lung và mơ hồ, chim chim nổi đổi, bất sinh bất diệt. Thạch Hạo đang ở bên trong một loại trạng thái rất kỳ quái. Khí tức không ngừng nội liễm, nguyên thần của hắn phảng phất như lâm vào tịch diệt, như là muốn tọa hóa. Trên thực tế, hắn vẫn còn sống, đang tiến hành một loại thuế biến cổ quái nào đó. Bên ngoài cơ thể hắn, trận tự như cầu vồng quy tắc nhân thiết liên bao phủ toàn thân, tạo thành một cái kén trói buộc bản thân trong đó. Chí tồn lộ, gian nan và tràn ngập hiểm trở. Một khi có sai lầm, nguy hiểm sinh ra không chỉ là vấn đề bản thân người đột phá bị vẫn lạc, mà rất có thể sẽ liên quan tới vô tận cương thổ. Nếu như làm không tốt, tinh huyệt sẽ khô cạn, xung quanh trời sập đất nứt, đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Khi tinh khí thần toàn thân thạch hạo nội liễm, đó coi như là dấu hiệu tốt, chính là một con đường an toàn ít có. Đương nhiên, đây cũng chỉ là an toàn với loại người và các sinh linh khác mà thôi. Bởi vì nếu như thạch hạo thất bại, hắn có thể sẽ hóa đá, khô cạn, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Tinh khí thần cường thịnh, cho dù là thiêu đốt, cũng sẽ rút xuống ở bên trong thiên địa này, hình thành cội nguồn của tinh khí, chứ không hề đổ tung, tàn hoang đất trời. Nhưng cũng có thể sẽ hủy đi đại hoang. Loại tình trạng này sẽ có tinh khí bị tiết ra, tạo nên sự rung chuyển. Hậu quả sản sinh ra còn tốt hơn nhiều việc trực tiếp nổ tung. Bởi vì nếu chuyện đó xảy ra, thất bại đồng nghĩa với việc thiên địa bị lật tung, phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm cũng sẽ bị nổ tung, lan ra tới vực ngoại. Mọi người ở thạch thôn đều khẩn trương, đều đang bồi hồi xúc động. Hoàng Kim Sư Tử ở trong đám người nhãn thần âm trầm bất định. Đó tới từ dị vực, đối với con đường thuế biến thành chí tôn, sao lại không biết được chứ? Nó từng tận mắt nhìn qua việc vô cùng bao la hùng vĩ và mênh mông. Nó từng thấy qua được con người thất bại ngồi xếp bằng trong tinh không ở vực ngoại. Kết quả từng khỏa đại từng khỏa đại tinh ở xung quanh đều bị nổ tung, hình thành pháp tướng thiên địa, thôn diệt quần tinh. Nó từng nghe qua con người tự thiêu, tinh khí trong thể nội quá phồn thịnh, nhanh chóng bị tiết ra ngoài, đàn sinh ra một khối tinh thổ, tầm bổ cho thảo mộc vạn linh. Đương nhiên cái gọi là tầm bổ cũng chỉ là sau khi bình ổn lại. Ở trong giai đoạn sơ dài, linh khí khuấy độc, mạnh mẽ cưỡng ép tầm bổ cho một số linh thảo và cường giả thôi. Nó còn từng nghe nói có người thất bại ở trên chí tôn độ, huyết nhiễm thiên địa, làm bốc hơi cả đại dương, tiêu hủy sơn hà, dẫn phát đại đạo lôi kiếp, hủy diệt toàn bộ sinh linh xung quanh. Bên trong ánh sáng hắc hoàng kim sư tử, sầu lo vô cùng, có một chút nôn nóng, còn có một chút sợ hãi. Nó và thạch hạo có một loại khế ước nào đó, nếu như thạch hạo chết đi, nó cũng phải chôn cùng. Hiện tại, cho dù đã nó có đào tẩu, thì cũng chỉ là chuyện vô bổ, vẫn đã phải chết ở nơi đây. Ở dưới ta, có người xung kích chí tôn, bình thường mà nói, đều sẽ có một bất hủ giả thủ hộ, ở bên cạnh quan sát, nếu không sẽ rất dễ dàng gây ra hậu quả kinh khủng đấy. Hoàng Kim Sư Tử nói ra, thế nhưng hiện tại, đi đâu tìm bất hủ giả thủ hộ đạo hành cho thạch hạo đây? Hắn nếu như thật sự thất bại, vẫn lạc ở chỗ này, nhất định sẽ gây ra hậu quả khủng bố. Đừng nhìn nôn nóng và sợ hãi đồng thời qua đi. Trong lòng của nó cũng đang nguyền rủa, mắng lớn rằng thiên địa bất công. Thạch hạo mới tu đạo bao nhiêu năm, tuổi tác còn nhỏ hơn đó nhiều. Chí tôn mấy chục tuổi ư, nếu nói ra ngoài, ai có thể tin được? Cho dù đã ở dị vực, bất chừng người ta cũng sẽ coi tin tức này là một trò cười mà thôi. 500 năm là một tàn ranh, giống như là một cái ma chú không thể phá vỡ, khó có thể vượt qua. Tối thiểu nhất trong kỷ nguyên mà Hoàng Kim Sư Tử đản sinh, căn bản không có chi tôn nào dưới 500 tuổi. Truy ngược phải xa xưa hơn, hoặc chăng đã có lẽ có. Bởi vì đó là thời kỳ huy hoàng nhất của dị vực. Ở niên đại đó, bọn họ đánh bại địch thủ các nơi. Ngay cả một giới này, cửu thiên thập địa, cũng bị bọn họ san bằng, quét ngang cả một giới này. Làm sao bây giờ, phải như thế nào cho phải đây? Chúng ta làm sao mới có thể trợ giúp hắn đây? Chú Yếm vào đầu bứt tai, có chút ngồi không yên, thế nhưng lại thật sự không có cách. Chí tôn độ ở hạ giới này là ai từng đi qua đâu? Nếu như không phải thạch hạo trở về, giảng thuật qua rất nhiều, người của thạch tôn cũng không biết bản chất của cảnh giới này đại biểu cho ý nghĩa như thế nào. Sinh lòng ngược lại là hiểu rõ, nó là chủng tộc trời sinh, tuy rằng không có đạt được cấm kỵ truyền thừa của tộc này, nhưng một số đồ vật có tính phụ trợ cũng đặc ấn trong huyết dịch của nó, tri thức rất là nhiều. Chỉ có thể đợi thôi, ai cũng không giúp được hắn đâu, Sinh Long nói. Có cần đưa cho hắn mấy loại thần dược bồi bổ một chút không? Tam Hắc nói. Người có phải muốn nói đưa cho hắn một nồi canh rùa để cho hắn ở trong uống bồi bổ, từ đó mà tiến giai không? Đại Hồng Điều liếc liếc nó mà nói. Từng đôi mà nói Đại Hồng Điều còn có một đám hậu đại của thạch thôn, cực đại không có nhiều đó âu. Bọn họ trải qua thời đại thần thoại tiểu thạch, chứng kiến quỹ tích từ nhỏ tới giờ của hắn. Nhưng năm gần đây, hắn không ngừng đánh vỡ thần thoại, bước ra một con đường vững vàng và rực rỡ của bản thân, khiến cho bọn họ đối với hắn đều có lòng tin cực lớn. Rầm rầm. Đột nhiên thiên địa chấn động, thạch thôn đang rung động đấy. Toàn thân da đen màu vàng của hoàng kim sử tử giống như bị điện giật, dựng đứng hết cả lên. Hơn nữa sau lưng còn có trận đớn ớn lạnh, tí trái tim của nó đập điên hồi. Không phải là nó thuế biến, cũng không phải là nó bước vào trí tuần độ, nhưng nó còn đo được đo mất, còn khẩn trương hơn cả Thạch Hạo. Thạch Hạo nếu như chết đi, nó cũng sẽ chết theo, nó tự nhiên đã phải sợ hãi lo âu rồi. Thế nhưng nếu Thạch Hạo thành công, như vậy có nghĩa là hắn đã phá vỡ ma chú, mở ra thần thoại thuộc về hoang, mạnh hơn tất cả sinh tình trí tôn ở dị vực trong kỷ nguyên này. Lúc đó, nó đường đường đã vô ý sư tử, quá nửa cũng không còn cơ hội thoát ly khỏi hoang rồi. Công sự trên người sẽ càng ngày càng kiên cố, giam cầm lấy nó. Lẽ nào thật sự phải vĩnh viễn đi theo hoang? Nó là truyền nhân của nhân mạch vô ý sư tử ở dị vực đấy. Thạch thôn liên tục rung động hết 9 lần, tinh khí như biển, từ vực ngoài dẫn dắt đến đây. Có thể nhìn thấy vô số tinh hòa hội tụ, hóa thành sông dài, hình thành nên thác nước rời xuống. Đây là một loại kỳ cảnh, giữa thiên địa, toàn bộ nhật nguyệt tinh hoa cũng đều tụ tập, cuộn trào về phía của Thạch Hạo. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng hiện tại các quần tinh đang chớp động, hiện lên trong ước vạn dặm tinh không. Tinh đấu đầy trời cũng đều có thể nhìn thấy rõ, toàn bộ thái dương cũng không thể che đậy được chúng nó. Loại cảnh tượng này rất là mỹ lệ, càng bao la và hùng vĩ. Mọi người đều ngây cả ra, thác nước tới từng vực ngoại, cứ một tràng lại là một tràng đổ xuống, tiến vào trong mặt đất ở Thạch Thôn, khiến nhân thần hồn chấn đều chấn động. Nhanh, nhanh, ngồi xuống đã tọa đi, tham hộ pháp của bản thân đi, bế quan tu luyện thôi. Một số người nhắc nhở để đám hài tử ở nơi này ngộ pháp. Đây là một tràng cơ duyên lớn, linh khí nồng đậm không tan, đó là tinh hoa của thiên địa. Trước khi thành đạo chí tôn sẽ thu thập khí bản nguyên nhất của càn khôn, luyện hóa vô thượng tinh hoa. Hiện tại nhiều thác nước tinh hoa như vậy từ vực ngoại tràn tới, tràn ra từng tia từng sợi, cho dù chỉ là một giọt cũng có lợi ích to lớn với mọi người ở Thạch Thôn, nhất là đám thiếu niên hay từ thân thể đang sinh trưởng, đạt được lợi ích càng nhiều hơn. Tinh hoa bản nguyên thiên địa nhập thể tựa như đã giúp bọn chúng rèn luyện gần cốt. Thạch Thôn bị một tầng thánh quang nhu hòa bao phủ, cho dù thoát ly khỏi thôn, xung quanh cũng giống như bị một loại gợn sóng nước ngập tràn trùng kích. Nó rất là minh hòa, không phải là cuồng bạo. Chí tôn lộ, chí tôn hấp thu tinh hoa từ trong thiên địa, là một loại phúc phận dày hậu như và trọng yếu, bồi dưỡng sinh linh các phương phụ cận. Trời phù hộ Thạch Thôn ta rồi. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong kích động nói, cho dù đại lão lớn tuổi như vậy, lúc này cũng đang biến hóa, nhận lấy tầm bộ không tên nào đó. Bởi vì da thịt của lão đang căng ra, không còn nhăn nhúm, nếp nhăn đang giảm bớt, mà mái tóc trắng phơ đang có một số hóa thành màu đen nhánh. Cái này thật sự là một kỳ tích. Đây là biểu hiện nên có. Hoàng Kim Sư Tử thật thà nói, chỉ có nó là hiểu rõ nhất, bởi vì đã tận mắt chứng kiến chí tôn đản sinh như thế nào. Muốn trở thành chí tôn, tự nhiên phải có các loại thủ đoạn, hút lấy tinh khí càn khôn, hấp thụ thứ bản nguyên nhất trong thiên địa, như vậy mới có thể thành tựu đạo quả. Toàn bộ bản nguyên tinh hoa càn khôn, dù là một tia từng sợi tràn ra ngoài như vậy, đối với sinh linh khác mà nói, lợi ích có thể nói là vô cùng khổng lồ. Dị vực vì sao cường đại, cũng chính là vì bọn họ đang ở trong một vòng tuần hoàn tươi đẹp. Con người bước vào trí tôn độ, nếu như thành công, một lần có thể chúc phúc cho một tộc, thành tựu vô số sinh linh. Ở nơi này bế quan, tu sĩ ngồi đả tọa xung quanh. Trong quá trình người này thành tựu đạo quả, sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Một ngày này có thể khiến người già trở nên mạnh mẽ, thậm chí phản đạo hoàn đồng, gia tăng thêm thọ nguyên, có thể khiến hai tử đạt được thần thánh tẩy lễ, đạt được đại cơ duyên, có thể tái tạo đại nhục thân, thoát thai hoán cốt. Một lần bước vào trí tôn lộ, ý nghĩa chính là mang lại cho những sinh linh khác một tràng thịnh yến. Từng có một thuyết pháp rằng, một tộc quần mà có một người thành tựu trí tôn sẽ trở thành gia tộc cường đại trời sinh. Đây không chỉ riêng vì xuất hiện một vị trí tôn, mà còn bởi vì toàn bộ người trong tộc đều được tẩy lễ. Có người trở thành mạnh mẽ hơn nữa, có người được phạt mau tẩy tủy, thiên tử tiến hóa, ngày sau trở nên tiềm lực kinh người. Có thể nói, điều này ảnh hưởng sâu xa, toàn bộ tộc quần đều được đề thăng. Vương hồ dị vực không chỉ có trí tồn độ, còn có bất hủ độ. Khi đàn sinh loại vật như vậy, sẽ tràn ra ánh sáng thần thánh, thiên địa bản nguyên càng kinh người hơn, có thể bồi dưỡng hậu nhân. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho mạnh càng thêm mạnh, dị vực chính là ở trong vòng tuần hoàn này. thật sự là thành công sao? Thần sắc của Hoàng Kim Sư Tử vô cùng phức tạp, đang nhìn chằm chằm Thạch Hạo nơi đó. Tình quang đó đang cuộn trào, có người thất kinh nhìn về phía vực ngoại. Trong thoáng chốc, bọn họ nghe được tinh hà đang xoay tròn, âm thanh gào thét ở vực ngoại. Tình quang mênh mông vô cùng vô tận. Đây là quần tinh cùng chấn động, đang chúc mừng cường giả trên chiếc tồn lộ, là một loại thiên địa dị tượng. Hoàng Kim Sư Tử nói, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Đã đi đến một bước này, Hoàng quả nhiên là một tên yêu nghiệt muốn nghịch thiên rồi. Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy cái tên chuẩn trí tôn trẻ tuổi tới rối tình rối mù này muốn thành công rồi, sắp bước qua một bước kia rồi. Rầm rầm. Vực ngoại quả nhiên thật sự có thanh âm truyền đến, có thể nói đó là đạo chấn. Đó là thiên địa quy tắc đang chấn động, quần tinh cũng đang lay động, liên tiếp cùng rung động 9 lần, sau đó buông xuống nhật nguyệt tinh hoa càng thêm nồng đậm. Tình chấn, tạo chấn xuất hiện, đây là dấu hiệu mọi người đều gần kết thúc, sắp công đức viên mãn rồi sao? Được thiên địa tán thành, làm phúc cho đời sau, mà tự thân bên trong cũng đang cực tốc tiến hóa, đây là thể hiện huy hoàng của trí tôn lộ. Ta, đạo hạnh không ngờ lại đang tăng trưởng, cảm ngộ thiên địa càng thêm sâu sắc. Xích Long ngần cả người, tên sư phụ tiện nghi này gây ra động tĩnh quá lớn rồi. Phải biết là nó hiện tại không phải là tu sĩ bình thường, tên là Chân Long. 30 năm khổ tu, pháp lực kinh người, đạo quả chấn thế. Cũng chỉ vì hạ giới có một tên hoang luôn luôn đè ép nó, nếu không thì nó cũng thật sự có thể xưng vương xưng bá rồi đó. Nó hiện tại có thể dám khiêu chiến bất cứ sinh linh nào. Tiếp tục, tình chấn rồi, đạo chấn cũng xong rồi, lại thêm mấy cái chấn khác đi. Đại hắc quỷ điên cuồng nuốt nước bọt, bởi vì nó đã trực tiếp phá quan tăng thêm một giai. Một vị trí tôn liền có thể bồi dưỡng ra một bộ tộc mạnh mẽ. Cái này thật quá có đạo lý. Lúc này thời gian mới qua bao lâu chứ? Sinh linh ở phụ cận cũng bởi vì hắn đột phá mà đạt được lợi ích cực kỳ to lớn. Hoàng Kim Sư Tử mặc dù nôn nóng, nhưng nó cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Gần cốt đang chấn động, đạt được tẩy lễ, đạo hạnh tăng trưởng không thể khống chế. Nó là do đạo quả ban tặng. Có người xung kích trí tôn tiếp cận tới thành công, giăng lầm các điểm lành. Các lão nhân cảm giác thấy bản thân tràn ngập sức sống, đang trở nên trẻ hơn. Đương nhiên đám hài tử thạch thôn đạt được lợi ích lớn nhất. Bọn nhóc đang đột phá, đây không phải là một hai người, mà là một đám một mảng, quả thực là một thắng cảnh, khiến cho người khác chấn kinh, cảm thấy bất khả tư nghị. Trong đám thanh niên trải trắng, còn có một số người rất mạnh, ví dụ đám nhóc hậu đại của thất vương biên hoàng mà Thạch Hạo dẫn về. Hiện tại một đám người được thiên địa phúc lành bao phủ, đang ưu ái, được thần uy bao trùm, bọn chúng không còn là hài tử đang trưởng thành, nhưng bọn chúng vẫn đang được thoát thai hoán cốt. Đúng rồi, thật vương biên hoàng có đại công đức, lúc này thiên địa đại đạo đang tẩy lễ cho hậu đại của bọn họ là một lời chúc phúc, bác phủ hậu đại của thất vương. Có người nghĩ thông suốt, ngược lại lại có cảm ngộ. Xoẹt một tiếng, một đạo xích quang đáng sợ từ thiên ngoại hạ xuống, đánh về phía đầu lâu của Thạch Hạo. Đến rồi. Mí mắt của Hoàng Kim Sư Tử nháy liền hồi, nó thật sự lo sợ, thời khắc cuối cùng đã đến. Thành chính là thành, bại chính là bại. Chí tồn lộ, cho dù là đến hồi cuối, cũng vẫn còn có nguy cơ to lớn. Chính là giống như hiện giờ, Thạch Hạo đã gặp phải quấy nhiễu. Chùm sáng đó giống như là lôi đình, nhưng tuyệt đối không phải, rất là diễm lệ, rất đỏ, giống như là một dòng máu từ thiên ngoại bay tới, muốn xuyên thủng đầu lâu của Thạch Hạo. Đó là cái gì? Có một số người sợ hãi, cho dù là chỉ nhìn thôi, bọn họ cũng cảm thụ được sự nguy hiểm vô hình, nhịn không được mà run lên. Có người nói đó là thiên địa đang khảo vấn, chịu không nổi liền sẽ hôi phi yên diệt. Hoàng Kim Sư Tử đáp. Trên thực tế, cái thất bại khi xung kích chí tôn đều có 9 phần là ngã ở một cửa này. Ngay một khắc này, Thạch Hạo động, vẫn như cũ nhắm chặt con mắt, thế nhưng hắn lại khoát ly khỏi thạch thôn, lắc mình một cái, đã ở trên bầu trời, chủ động nghênh đón chùm sáng kia. À, sao lại rời đi rồi? Mọi người thẫn người, vô cùng sợ hãi. Bởi vì bọn họ từng trong lời nói của Hoàng Kim Sư Tử đã hiểu rõ, khi xung kích chí tôn, tất cả mọi người đều sẽ rất thận trọng, không dám loạn động. Ít nhất là khi thu hoạch bổn nguyên càn khôn là không thể lỗ mãng như vậy. Hắn sợ thất bại sẽ hủy đi thạch thôn, diệt đi đại hoàng đấy. Hoàng Kim Sư Tử thần sắc ngừng trọng. Hắn sao rồi? Rất nguy hiểm sao? Vân Hy hỏi, sắc mặt trắng bệch. Phía bên cạnh, Thạch Tử Lăng phu phụ càng hô hấp dồn dập, thần sắc lo sợ không yên, rất là lo lắng. Theo Lý mà nói, đã đến một bước này, với thiên tử yêu nghiệt và biến thái của hắn mà nói là có thể vượt qua. Hoàng Kim Sư Tử đáp. Đạo sĩ quang đó không ngờ, không hề né tránh, khóa chặt Thạch Hạo, cuối cùng mạnh mẽ đánh lên người hắn, hơi nơi chỗ tiền linh cái bốc lên từng trận xích vụ. Thạch Hạo thân thể lảo đảo một cái, nhưng hắn vẫn chịu được, không hề bị đánh giết, chưa từng rơi xuống. Xoẹt một tiếng, một đạo tử quang từ trên cao lao xuống, khí thế bàng bạc, mang theo vẻ hùng vĩ, quân lâm thiên hạ quan sát chúng sinh. Thạch Hạo nhíu mày, vẫn như cũ không hề mở mắt, nhưng hắn lại tiến thêm một bước thể ngộ được. Những cái này quả nhiên không phải là lôi đình, giống như là ý chí hùng vĩ. Cái gọi là thiên địa khảo vấn là mang theo thiên địa ý chí tới sao? Thạch Hạo suy nghĩ, hắn lúc này đã khôi phục, lấy lại tinh thần, tiếp theo chỉ cần kháng cự vượt qua là được. Chí tồn lộ, hắn chỉ cần muốn thành công, không muốn thất bại. Thiên địa phúc phần không gian đang giáng xuống, các loại ánh sáng tường hòa như sóng nước đang khuấy động ở phụ cận Thạch Thôn. Mọi người đều đạt được lợi ích to lớn. Bất quá, loại ban tặng này cũng vẫn tới lúc tận cùng, không thể nào duy trì thêm nữa. Người thu hoạch lớn nhất chính là một trong ngày này liên tục đột phá hai đạo quan ải, đột phá tới hai cảnh giới. Về phần tẩy lễ, cải biến tiềm lực trưởng thành của thân thể thì càng không cần phải nhắc tới nữa. Tử quang đánh lên trên cơ thể Thạch Hạo, toàn thân hắn chấn động kịch liệt, nguyên thần suýt chút nữa nổ tung, nhưng nhục thân thì không bị sao cả, khiến cho hắn càng thể ngộ được một loại đại khủng bố không tên. Chí tồn lộ rất gian nan, hắn đang bị ngăn cản rồi. Không được, phải rời khỏi nơi này thôi. Thạch Hạo quyết đoán rời đi. Thiên địa ban cho phúc phần đồng hậu, đã được đám người Thạch Thôn đạt được lợi ích to lớn, hắn cũng nên rời đi rồi. Bằng không một khi có biến sẽ có thể liên lụy cả Thạch Thôn, hủy đi đại hoang. Hắn đang động, muốn rời khỏi rồi. Hoàng Kim Sư Tử chấn kinh, nên biết khi thành đạo ở yên một nơi, không thể nào tùy ý cải biến. Không ai có tình lực lớn như vậy, đổi một nơi khác quá mạo hiểm rồi. Có thể thiên địa khảo vấn cũng vì thế mà trở nên ác liệt hơn, vì cho rằng đó là một loại khiêu khích đối với thiên địa, đó là một loại kiêu ngạo vô định. Giữa thiên địa, tử quang quấy động từ vực ngoại rủ xuống, đánh lên người Thạch Hạo khiến hắn chấn động vô cùng kịch liệt. Nguyên thần cũng muốn nổ tung, tốc độ của hắn rất nhanh, cực tốc di động, rời khỏi Thạch Thôn, vượt qua khỏi đại hoang, muốn rời khỏi mảnh khu vực quen thuộc này, mang theo toàn bộ nguy cơ rời đi. Trên đường tử quang nhấp nháy giống như cây cột chống trời thẳng tắp rơi xuống, đập vào thiên linh cái của hắn, không thể nào tránh khỏi không ngừng oanh kích lên người hắn. Điều này rất là cổ quái, cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì nó không giống như đạo xích quang, một đạo đánh xuống không thành công liền biến mất. Đạo tử quang này đã khóa chặt Thạch Hạo. Trên bầu trời phảng phất còn có một cái cội nguồn của hủy diệt dính chặt lên trên người Thạch Hạo, không ngừng đánh giết nguyên thần của hắn, nhưng muốn tuyệt diệt hắn, không cho hắn chút cơ hội nào. Hạo Nhi! Thạch Tử Lăng kêu lớn, sắc mặt Tần Di Ninh càng tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Vân Hy đôi tay nhỏ nắm chặt, ngón tay trắng nõn mềm mại cũng bị nắm chặt tới tái xanh. Nàng vô cùng khẩn trương, bởi vì Thạch Hạo vừa trở thành đạo lữ của nàng đã gặp đại nạn rồi. Hai tử, phải kiên trì. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phòng cũng đang thì thào, mặt mũi tràn đầy lo âu, vô cùng sợ hãi và lo lắng. Thạch Thôn mọi người đều vô cùng khẩn trương, họ đều ý thức được đây là bước ngoặt lớn nhất trong đời Thạch Hạo. Nếu mà có thể xông qua, thiên địa rộng lớn mặc cho hắn ngao du, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ vẫn lạc. Đây chính là một lần đại cơ duyên, càng là một tràng đại kiếp nạn. Quả nhiên, ngang nhiên rời khỏi như vậy, chẳng khác nào là khiêu khích. Thiên địa khảo vấn càng mãnh liệt hơn, vốn đạo tử quang đó phải biến mất mới đúng. Hoàng Kim Sư Tử khoe miệng rùn rẩy nói, đây không phải là do có giao tình tốt với Hoang, mà là sợ hãi, sợ Thạch Hạo thân tử đạo tiêu, nó cũng sẽ chết theo ở chỗ này. Lúc ở dị vực, nó từng nghe đồn qua, nếu truyền chi tồn lộ làm ra việc khiêu khích, có thể sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời, bị trừng phạt mãnh liệt và cuồng bạo hơn nữa. Hiện tại Thạch Hạo quá nửa là gặp phải loại tình huống này, khiến lông tóc toàn thân Hoàng Kim Sư Tử dựng đứng, đó muốn giận dữ, mắng to. Với tu vi hiện giờ của Thạch Hạo, sớm đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Một bước giữa thiên địa sẽ khiến cho Sơn Hà đảo ngược, tinh không rút ngắn, chân chính là xúc địa thành thốn. Xưa đâu bằng nay, thiếu niên năm xưa trước mắt đã trưởng thành tới một cảnh giới vô cùng khủng khiếp. Lúc Thạch Hạo nhấc chân liền có thể đi về phía vực ngoại. Đây là đạo hạnh khủng bố như thế nào, tốc độ đáng sợ ra sao. Vì vậy người đi dù xa, nhưng với mấy bước của Thạch Hạo đã không biết đi bao nhiêu vạn dặm. Mới một cái chớp mắt, hắn đã đi tới trước vực bích. Hắn không phải là muốn đi một vực khác trong bát vực, mà là đi vào trong hỗn độn. Không có gì để nói, hắn trực tiếp đánh ra một quyền về phía vực bích, quyền đầu cứng rắn vô kiên bất đổi, khiến cho nơi đó nổ tung. Tới hiện tại, hạ giới có người và vật nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Một lần liền xông qua, Thạch Hạo đã tiến vào trong hỗn độn. Đây là một khu vực hỗn loạn ở bên ngoài vực bạo ngược, thế nhưng nguy hiểm vô cùng, tràn đầy thời không loạn lưu, là khu vực nguyên thủy. Hỗn độn đang sôi trào giống như là mây mù, lại giống như một cái lò đang nung luyện kim loại dịch thể. Thạch Hạo không hề lạ lẫm với nơi đây. Nhiều năm nay, mỗi lần cảm ngộ đại đạo hoặc là thi triển quyền cước kiểm nghiệm đạo quả của bản thân cũng đều đi tới nơi đây. Chứ nếu không, hắn sợ lỡ tay đánh chìm cả hoang vực thì sao? Tự quang cuồng cuộn giống như là làn khói xám hướng thẳng lên trời, càng ngày càng khủng bố. Đây là một kích cuối cùng của tự quang này. Thân thể Thạch Hạo run rẩy, đánh tới toàn thân lỗ chân lông đều giãn nở ra. Khắp người đều là tử quang, nhưng vẫn không thể tổn thương được thân thể của hắn. Trong lúc ánh sáng đó lưu chuyển, tụ lại đánh thẳng lên đầu hắn. Giống như là có mấy chục đạo sấm chớp vang lên bên tai Thạch Hạo, quấy động trong xương sọ của hắn, từng đạo tử quang toàn lực hủy diệt nguyên thần của hắn. Đoàn ánh sáng này không tổn thương tới cơ thể, chỉ trảm nguyên thần thôi. Nó giống như là một loại ý chí hùng vĩ, thẩm vấn sinh linh trên thế gian, muốn ban cho trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thạch Hạo tóc tay lộn xộn, nhục thần phát sáng, nguyên thần càng ngày đang giãn giụa kịch liệt. Ánh sáng hừng hực ở đó, nguyên thần cực kỳ cũng sôi trào. Hắn đang thi triển liễu thần pháp, sinh mệnh lực bạo tăng, bao gồm cả nguyên thần, sinh rồi không thôi, rằng co vào đối kháng với tử quang đời đó. Cuối cùng đoành một tiếng, hòa diễm tử quang phần thiên, khiến cho nguyên thần hắn cũng hóa thành tử sắc. Điều này cực kỳ nguy hiểm, khiến cho Thạch Hạo lùng tay muốn sụp đổ, thần thức cũng muốn bị xóa đi. Nhưng chính vào một khắc này, Thạch Hạo tỉnh ngộ, trong lòng sản sinh nhiều loại mình ngộ, xuất hiện các loại vết tích đại đạo. Hắn đã hiểu, sĩ quang trước đó là do huyết khí của hắn dẫn đến, còn tử quang hiện tại là tử phủ của thân thể con người dẫn đến. Đám ánh sáng này đối ứng với thân thể của hắn, cái gọi là tử phủ nguyên thần, trước mắt đã thể nghiệm được ý nghĩa bản chất nhất, sinh trưởng và phát triển nguyên thủy nhất là loại tình huống như vậy. Cuối cùng tử quang biến mất, Thạch Hạo đứng ngay tại chỗ, nửa ngày cũng không hề cử động. Trong nguyên thần tử khí mờ mịt, hào quang cuồn cuộn hiện tại một mảnh thâm tử sắc. Rốt cuộc hắn thở phào một hơi, chỉ tiếc một chút xíu nữa hắn đã bị chém đi nguyên thần, mất cả tính mạng. Chí tồn lộ thật sự là quá gian nan. Hắn cảm thấy bản thân đã đủ cường đại rồi, làm tốt chuẩn bị rồi, nhưng vẫn gặp phải nguy cơ lớn như vậy. Hoặc là đích xác là do năm tháng tu luyện của hắn còn không đủ, cách lằn ranh 500 năm còn quá xa rồi. Sau đó trên bầu trời có một đạo kim quang bay xuống, thiêu đốt nhục thân của Thạch Hạo. Bất luận là hắn đang giãy giụa như thế nào cũng không có hiệu quả gì. Trong một sát na, hắn hóa thành một ngọn đuốc hình người tiêu đốt ở nơi đó, phát ra quang mang và nhiệt lượng khủng bố, khiến cho hỗn độn xung quanh cũng bành trướng kịch liệt. Thời không loạn lưu, hư không đại liệt trảm, thỉnh thoảng cũng xuất hiện, nhưng đều không làm gì được Thạch Hạo lúc này. Nỗi thống khổ khi bị thiêu đốt mà hắn đang trải qua mới là đáng sợ nhất. Tới cuối cùng Thạch Hạo nhịn không được thét lớn một tiếng, thân thể bị đốt cháy. Khi bị thiêu đốt tới cuối cùng, có một bộ phận huyết nhục bị khô cạn, thậm chí hóa thành tro bụi. Một số xương cốt cũng lộ ra ngoài, bị đốt tới mức sáng bóng như kim loại, sau đó lại biến thành màu đen. Đây là chuyện đáng sợ như thế nào? Cường đại như Thạch Hạo lại không ngờ bị tra tấn đến trình độ như vậy. Hỏa diễm căn bản không thể dập tắt, cái gọi là đại đạo trì hỏa cũng so không được. Hỏa này rất kỳ quái, chính là muốn hủy diệt hắn, muốn đốt hắn thành tro, nghiệp hỏa. Thạch Hạo đã hiểu rõ, đây là nghiệp hỏa vô biên, không phải một ngọn lửa bình thường bên trong mang theo ý chí, mang theo thẩm phán, mang theo trấn áp tàn khốc của đại càn khôn. Chư thiên tội nghiệt, đại lượng nhân quả, một khi giáng xuống hóa thành nghiệp hỏa, thiêu đốt thân thể. Quả đúng là biến thái mà. Chí tồn lộ quá gian nan, hắn đã bước ra nửa bước rồi, hiện tại có thể coi như là một vị trí tôn, kết quả lập tức gặp phải dạng khổ nạn như vậy, đã sắp bị đốt thành tro tàn. Liệt diễm ngút trời, Thạch Hạo đạt toàn ngồi xuống không hề nhúc nhích, hắn đang ngạnh kháng, không còn tiếp tục vận dụng bảo thuật đại pháp để mà chống đỡ cả. Bởi vì hắn từng nghe nói hồng trần nghiệp hỏa gia trì lên người, nên là một lần rèn luyện là tẩy lễ tốt nhất để chân chính trở thành chí tôn. Cứ tiếp tục kiên trì đối với bản thân sẽ có lợi to lớn. Hỏa quang ngập trời, đốt cho hỗn độn biến thành mơ hồ. Nơi này vô cùng khủng bố, giống như là một cái lò lửa rất lớn bất diệt vĩnh hằng trấn áp ở nơi này, đốt sạch tà nghiệp trên thế gian. Cuối cùng ánh lửa cũng rất là đã tắt, giống như là bên trong tro tàn còn ẩn giấu chân bảo. Trên người Thạch Hạo có một bộ phận đang phát sáng, có một số bộ phận đã khô cạn, cháy đen cả một mảng. Hắn mặt lạnh một cái áo, thế nhưng tro bụi rơi xuống, bộ phận khô cạn tỏa ra sinh cơ. Toàn thân kim quang lưu chuyển, giống như đang trọng tổ lại một bộ bất hủ kim thân. Khí tức của Chi Tôn bạo phát ra từ trong cơ thể của hắn. Khí tức Chi Tôn đã bước vào lĩnh vực này rồi sao? Thạch Hạo chợt lẩm bẩm, cẩn thận cảm thụ. Thực lực của bản thân tăng vọt, mạnh hơn cảnh giới độ nhất cả một khoảng lớn. Đến một ngày này, hắn với Trần Chính hiểu rõ vì sao Chi Tôn cao cao tại thượng, nghiền ép các tộc sinh linh trong hồng trần. Với đạo hạnh trước mắt của hắn mà nói, không cần phải xuất thủ, chỉ cần kẻ phóng ra khí cơ, cũng đủ khiến cho tu sĩ cảnh giới khác run rẩy, nhục thần sụp đổ. So với trước đây, cảnh giới này đã chúa tể tuyệt đối ở lĩnh vực nhân đạo. Cảm giác áp bách cao cao tại thượng, khó có thể nói thành lời. Chính như Thạch Hạo đã nói, hiện tại một giọt máu của hắn cũng có thể huyết tẩy đạo thống đỉnh cấp, nhật tẩy có thể hủy diệt tinh vực, luyện hóa nhật nguyệt tinh thần. Nếu như có sát ý trong sát na, có thể hủy diệt cả đám tu sĩ độ nhất cảnh. Loại lực lượng tăng vọt này khiến trong lòng Thạch Hạo nổi sóng chập trùng. Lạch trời không thể vượt qua, trong lòng hắn có cảm khái. Tuy rằng độ nhất cảnh chỉ thấp hơn Chi Tôn cảnh một cảnh giới, nhưng chênh lệch cực kỳ to lớn, có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Vậy là tiến vào cảnh giới Chi Tôn rồi sao? Thạch Hạo tâm thần hoảng hốt, hắn nhớ ra được bản thân đã trảm đi rất nhiều chấp niệm, trả giá rất nhiều mới bước lên con đường này. Hiện tại thành công rồi, thế nhưng có chút manh mối. Tuy rằng có gian nan cũng có nguy cơ sinh tử, nhưng tương đối mà nói, con đường Chi Tôn này không hề có đi nhưng trong tưởng tượng của hắn. Không đúng, đạo hạnh của ta đang không ổn định, pháp lực trồi sụt, nhục thân và tinh thần chưa từng viên mãn. Thạch Hạo quan sát cơ thể của mình, bình tĩnh đánh giá tình hình trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, và lúc tối hậu quan trọng thì chỉ giáng xuống mấy đạo ánh sáng để khảo nghiệm hắn thôi sao. Cái gọi là thiên địa khảo vấn không khủng bố như trong tưởng tượng. Thiên địa tối tăm mờ mịt, hỗn độn tàn phá bừa bãi, hư không bị cắt đứt, mảnh vỡ thời không bay bố. Thạch Hạo đang xuất thần, cái này quá không hợp lý, cứ tân ra như vậy sao? Hắn có chút do dự, đi ra khỏi hỗn độn, muốn tiến vào hoang vực. Trong lúc hắn cất bước, hắn cảm thụ được một cỗ hàn ý, chỉ là cảm ứng được trong phút chốc, rất nhanh đã biến mất. Thế nhưng Thạch Hạo lập tức bị cường cứng, bởi vì trong phút chốc này, toàn thân của hắn đều lạnh buốt, lông tóc dựng đứng, tim đập bình bịch. Một phút chốc cảm ứng ấy, không ngờ lại khiến cho trong lòng kẻ thân là Chí Tôn như hắn lại cảm thấy nồn đóng, cảm giác như ngày tận thế giáng lâm. Đây là đại sự kiện kinh khủng như thế nào? Thạch Hạo hơi chút chần chờ, sau đó tiếp tục cất bước. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Thiên địa tối tăm mở mịt, hỗn độn đều tàn ra, chỉ có vô tận hư không u ám khiến người ta cảm thấy bị áp chế, tâm thần không được thoải mái. Thạch Hạo càng đi về phía trước càng kinh nghi, con đường quay về hoang vực này quá không thích hợp, sao lại áp chế hắn như vậy chứ? Hắn đã biết là có vấn đề, nhưng vẫn không hề ngừng bước, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh hắn nhìn thấy một con đường đặc biệt đi thẳng lên trên. Con đường này được lát bằng những khối đá màu đen, cẩn thận nhìn lại, giống như bị máu huyết nhuộm qua, hóa thành màu đỏ thẫm. Thi thể. Có một bộ là một bộ thi thể ở hai bên đường. Những thi thể này rất là cổ quái, rất là đặc biệt, đều phát tán ra chiến ý kinh người, có khí tức cường đại. Cho dù là chết đi rồi vẫn có lạc ấn bất diệt không ngừng phiêu đáng. Khí tức của Chí Tôn. Thạch Hạo động dung, con đường trong hỗn độn này rất là cổ quái. Hai bên đường do tảng đá lát thành, những thi thể đó đa phần là tản ra từng tia khí tức Chí Tôn. Trên Chí Tôn lộ có rất nhiều thị cốt. Một khắc này hắn nhìn thấy một khối bìa vỡ nằm bên cạnh đường, bên trên các mấy ký tự đẫm máu, mang theo một cỗ sát cơ. Thạch Hạo thất kinh. Mạnh mẽ như hắn cũng cảm thấy trận trận rét lạnh, cơ thể căng thẳng, có cảm giác có đại nguy cơ. Đường đã đến cuối, phía trước là vách núi, đi tới trước nữa chỉ là một mảnh đen kịt, nhìn không thấy cảnh vật nào cả, đó là vô tận thâm uyên, Chí Tôn lộ. Trên mặt đất chỉ có ba ký tự, cứ khắc ở đây như vậy, dùng máu để viết ra, đỏ tươi chói mắt. Máu này phẳng phất còn mang theo nhiệt khí. Là ai? Do người nào để lại? Thạch Hạo đứng lại ở nơi này, không hề động đậy, bình tĩnh cảm ứng, yên lặng suy tư. Chí Tôn lộ, phía trước đạn đất là vô tận thâm uyên. Điều này biểu thị nếu muốn đi tiếp sẽ rơi vào trong hắc ám và vạn kiếp bất phục sao? Rầm rầm. Giữa thiên địa tiếng rầm rầm không dứt, phảng phất có đại đạo đang khuấy động, đang vang vọng, muốn từ trong tịch diệt khôi phục lại. Thái Khảo ngẩng đầu nhìn trời, bên trong bầu trời xám xịt có một chút hào quang, có một chút trật tự. Trong lòng hắn có cảm ứng, bắt lấy tia thời cơ đó. Sau đó hắn ngây dại vô cùng chấn kinh. Thiên nhân giao cảm, hắn thấy rõ bí mật nơi đây. Nhìn như là chân thực, nhưng thật ra là lạc ấn vạn cổ lưu lại. Cái gọi là chí tôn lộ là do đại đạo khắc vẽ ra, là bộ phận mà chí tôn đã từng phải trải qua. Khó trách lại có một hàng chữ khác này, trên chí tôn lộ đều có thị cốt. Đích xác là như vậy, từ cổ chí kim, người có thể dùng cách chí tôn bước trong một bước này cũng có không ít. Nhưng mà tới cuối cùng, 9 thành 9 sinh linh đều chết đi. Những người nhìn trên con đường này chính là những người thất bại. Chí tôn lộ của Thạch Hạo vẫn còn chưa đi xong. Nếu như thất bại, cũng sẽ trở thành một kẻ trong số bọn họ. Hắc sắc thâm uyên biểu thị kết cục của đại đa số người sao? Thiên địa yên tĩnh, toàn bộ ánh sáng đều biến mất, các loại cảm ứng đều thối đuôi. Thạch Hạo hơi dừng lại, sau đó ngang nhiên đi về phía trước. Hắn bước ra một bước kia, trực tiếp bước thẳng về phía trên thâm uyên. Đường đã đoạn đi thì phải do bản thân mỗi người dày tiếp. Chí tôn lộ, đây là khảo nghiệm cuối cùng. Khi mỗi một bước bước ra, Thạch Hạo cũng đều hạ xuống, muốn bước vào bên trong vô tận thâm uyên. Đó đại biểu cho trầm luân hủy diệt. Thân ảnh của hắn mất tích ở phía trước, đang không ngừng hạ xuống. Thạch Hạo giải phóng toàn bộ tiềm năng, đối kháng với nơi đây. Hắn muốn vọt lên, muốn xông thẳng lên trên, nhưng có một cỗ lực lượng hạo nhiên áp chế hắn, muốn đánh hắn sâu vào trong thâm uyên. Hắn đang bước về phía trước, cũng đang hạ xuống, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Không biết đi về phía trước bao xa, cũng không biết đã hạ xuống bao nhiêu dặm, càng ngày càng hắc ám, một mảnh mơ hồ, ngay cả thiên nhãn cũng vô hiệu. Thẳng tới một lúc nào đó, bàn chân Thạch Hạo giống như chạm phải thứ gì đó. Khoảnh khắc hắn cúi đầu nhìn sang, trong lòng tràn đầy hàn ý, đó là đáy của thâm uyên, tràn đầy là thi thể. Con đường này đã từng chết đi bao nhiêu người đây, đều là kẻ thất bại hay sao? Đây không phải là thi thể chân chính, là do đại đạo khắc xuống, nhưng cũng đã từng chân thực phát sinh qua. Huyết dịch Thạch Hạo sôi trào, đang thiêu đốt, hắn đang vận dụng toàn bộ lực lượng tránh thoát khỏi trói buộc, phản kháng lại áp chế. Hắn muốn sông lên phía trên, không muốn trở thành một trong những thi cốt dưới này. Chân hoàng bất tử thuật. Bên ngoài Thạch Hạo vang lên tiếng lang cang, chính là chân hoàng vũ đang khuấy động thiên địa. Đó là chân hoàng bảo thuật đang phát uy, chém giết tử khí, thiêu đốt hắc ám, chiếu sáng toàn bộ nơi đây. Hắn đang phản kích, muốn xông qua hắc ám thâm uyên. Khi tử khí bị đốt cháy hết, phía trước bay tới một thanh thần mâu, phụt một tiếng đâm xuyên vào trán của Thạch Hạo, chém tí nữa xuyên qua cả đầu hắn. Điều này thật quá kinh khủng đi. Xương trán của Thạch Hạo phát sáng, kẹp chặt lấy thanh thần mâu đó. Sau đó một hơi rút ra, ma luyện như vậy có chút biến thái, quá đột nhiên. Từng cơn sóng không ngừng tan ra trong bàn tay của hắn. Đó là nơi bầu do quy tắc hóa thành, đang bị đánh tan đi. Chí tôn lộ quá gian nan. Sau khi trải qua hồng trần nghiệp hỏa, hắn chỉ có thể coi là một vị chuẩn chí tôn, còn chưa từng hoàn toàn đi hết con đường này. Hiện tại mới là khảo nghiệm cuối cùng thôi. Thạch Hạo một đường bước tới, vòn vẹn trải qua 9 ngày 9 đêm. Trong lúc này, mỗi ngày hắn đều đối mặt với sinh tử, có rất nhiều lần cơ thể của hắn đều bị ma diệt. Có một lần thảm nhất, hắn chỉ còn sót lại nguyên thần và tàn cốt, cùng với mấy giọt máu, nhưng cuối cùng hắn vẫn gắng gượng sống sót. Cái này mình có thể đi tới cuối cùng sao? Hắn cảm thấy con đường ngày hôm nay có thể còn gian nan hơn con đường thành tiên nữa. Vì sao ta muốn trở thành chí tôn, sao lại khó khăn như vậy? Thạch Hạo tự hỏi, sau đó nhìn về phía bầu trời hắc ám. Đạo pháp là tự nhiên, mà người dục niệm thành đạo quá thịnh, không còn tự nhiên nữa. Trong cõi u minh, giống như có âm thanh nào đó đáp lại lời của hắn, vì hắn cảm ứng được. Đó là hồi đáp của đại đạo, hay là do bản thân tự nghĩ ra, tiềm thức chất vấn bản thân mình. Ta muốn thành đạo. Ánh mắt của Thạch Hạo u lãnh, tín niệm kiên định vô cùng. Đoanh! Hắn dậm chân về phía trước, không chần chờ, không chịu lùi bước, kiên định tín niệm. Một sát na, hắc ám biến mất, thấy được phía trước là sườn dốc. Thạch Hạo muốn leo lên trên đó, nhưng vô thành vô tức, trên bầu trời tối tăm mịt mờ hạ xuống. Một cây lại một cây thiết liên khóa chặt lấy hắn lại, treo hắn ở trước sườn dốc, muốn động cũng không thể động. Đạo pháp không phải tự nhiên. Âm thanh hùng vị đó lại vang lên, giống từ trong lòng Thạch Hạo truyền đến. Người nếu vô dục vô niệm, thành đạo cái gì? Hóa thành tảng đá là được rồi. Thạch Hạo quát lớn. Đoanh! Giữa thiên địa, phóng thích ra các loại ánh sáng. Những thiết liền đó rầm rầm rung động. Mấy chục mấy trăm cây toàn bộ đều xuyên qua thân thể của hắn, sau đó trói chặt hắn lại. Máu tươi chảy ra, Thạch Hạo kêu lên thống khổ. Tiếp theo đó, toàn bộ thiết liên đều thiêu đốt, đó là do các loại phù văn tạo thành đang thiêu đốt thân thể của Thạch Hạo. Bất kỳ một sợi nào xuất hiện cũng có thể hủy diệt một sinh linh cường đại, mà hiện tại một hơi đã xuất hiện nhiều cây như vậy. Chấp niệm, một cây đệm một cây là một chấp niệm. Âm thanh hùng vị đó lại lần nữa vang lên. Khi nào chấp niệm diệt hết thì khi đó thành đạo sao? Trước đó Thạch Hạo đã chém trụng rất nhiều chấp niệm, hiện tại vẫn còn nhiều như vậy sao? Từng chém qua một số chấp niệm còn không được, lẽ nào hóa thành một khối đá thì người mới vừa ý sao? Hai mắt của Thạch Hạo đầy u ám. Đoanh! Liệt diễm bừng bừng, các loại phủ văn đại thịnh muốn hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Một cây là một cây thiết liên xuyên qua thân thể của hắn, thiêu đốt hắn, khiến cho thân thể của hắn cháy đen như muốn diệt vong. Thạch Hạo tào ngộ phải khảo nghiệm đáng sợ nhất. Mấy ngày sau, Thạch Hạo gần cốt đứt đoạn là do phủ văn thiêu đốt hắn gây nên, nguyên thần cũng ảm đạm đi rất nhiều. Hắn một lần để một lần trọng tổ thân thể, nhưng mỗi lần vừa mới khôi phục, khảo nghiệm lại càng thêm thảm liệt hơn. Nếu đã như vậy thì ta rằng là ta vạn niệm ngút trời. Thạch Hạo kẽ rít lên. Những chấp niệm hắn từng trảm đi đều xuất hiện trong lòng hắn. Toàn bộ đều được phóng thích xông ra từ trong cơ thể của hắn, sau đó phát sáng. Đoanh! Nơi đây rung chuyển kịch liệt. Thiết liên càng nhiều hơn, cuốn chặt lấy hắn, muốn thiêu đốt toàn bộ hình và thần của hắn. Phía sau là hắc ám thâm uyên vô tận, phía trước chính là vách núi. Thạch Hạo bị treo ở trên thâm uyên, cách vách núi rất gần nhưng không thể đi qua được. Rất là quỷ dị. Những thiết liên này từ trên không trung buông xuống vô thành vô tức, cứ buông xuống như vậy, đâm xuyên qua người của hắn, máu tươi chảy đầm đìa trói chặt hắn ở nơi đó. Hắn càng dãy giụa sẽ càng khó chịu. Hiện tại có hàng ngàn hàng vạn thiết liên xuyên qua người của hắn. Âm thanh hùng vị đó tới từ trên không trung, trong tay, trong lòng của hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Một sợi thiết liên là một tia chấp niệm, cái này có chút dọa người rồi. Liệt diễm bừng bừng, hỏa quang nhảy múa, chiếu sáng cả hắc ám thâm uyên, bên dưới là vô tận thì cốt. Nơi này càng ngày càng đáng sợ, nhục thân của Thạch Hạo thiểu đốt, xương cốt đều đổ ra ngoài, giống như là kim loại bị đốt nóng trở nên đỏ rực. Phản niệm bành trướng, thiết liền khuấy động, lửa lớn hừng hực thiểu đốt. Thạch Hạo rất nhanh đã bị đốt khô, giống như là một khúc than củi, còn là loại sẽ gãy vỡ bất cứ lúc nào. Chí tôn lộ này lại gian khổ như vậy sao? Hắn không nói câu nào, chỉ đang là đối kháng, muốn thoát khỏi loại khốn cảnh này. Cách vách núi còn có một chút cự ly nhỏ, vươn tay là có thể chạm tới, hắn sao có thể bỏ qua được. 500 năm thật là một làn ranh cấm kỵ sao? Hắn đang thầm hỏi chính bản thân mình. Với thiên tư của hắn mà nói, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành chí tôn, nhưng hiện tại sở dĩ rơi vào trong khốn cảnh này là bởi vì hắn nóng lòng muốn tiến giai, muốn lập tức quật khởi. Hắn sợ thời gian không còn nhiều, hắn sợ đại năng khác không cho hắn cơ hội. Hắn lo lắng đại thành thầy sắp tới rồi. Hắn cảm giác sâu sắc bản thân quá thiếu thời gian, cứ bị trì hoãn như thế, cái gì cũng đều muộn cả. Hắn sợ không có cơ hội đi chiến đấu, bị người khác giết chết bên trong lĩnh vực nhân đạo. Nếu như không nhanh chóng quật khởi, ngày sau chắc chắn sẽ bị người khác xóa bỏ. Ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có, sẽ trở thành bi ai lớn nhất khi sinh ra trong thời đại này. Thành đạo! Hắn khẽ gầm lên, đang dãy giụa, gắng sức vọt lên trên, muốn bay lên trên thiên khung. Cái gọi là thiết liên một cây lại một cây đều từ trên thương vũ buông xuống. Thạch Hạo dốc hết khả năng tiếp cận với nơi đó, rất nhanh cơ thể đã hóa thành than củi của hắn đã tràn đầy vết nứt. Huyết nhục khổ quát biến mất, trở thành tro bụi, xương cốt đỏ bừng, muốn bị hỏa tan đi, hơn nữa còn tràn đầy vết nứt. Có thể nói, hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, hiện tại chỉ là đang hấp hối mà thôi. Không chỉ cơ thể bị như vậy, ngay cả nguyên thần cũng vô cùng hư nhược như vậy. Một cây là một cây thiết liên đó cũng đâm xuyên qua đầu hắn và đang thiêu đốt. Răng rắc, thật giống như là than củi, thân thể Thạch Hạo bị gãy mất, bật quá lại không thể tách ra, bởi vì bị thiết liên dày đặc xuyên thủng quấn chặt lấy nhau. Sinh cơ của hắn đang nhanh chóng giảm sút, gần như sắp không còn sinh khí kia nữa rồi. Một đôi mắt ảm đạm, hốc mắt hãm sâu, bởi vì trên thân thiếu đi huyết nhục, Cảnh tượng này quá dọa người, giống như là một khổ lầu bị cháy đen. Thần tử đạo tiêu sao? Đã tiếp cận tiêu vong rồi. Một thần tinh khí thần của hắn đều đang khô cạn. Cái gọi là dầu hết đèn tắt chính là loại trạng thái hiện tại của hắn. Thương, thương, thương. Đột nhiên hai mắt Thạch Hạo phát sáng, vô cùng rực rỡ và kinh người. Hồi quang phản chiếu, đánh cược một lần cuối cùng sao? Sinh cơn đồng đậm phát ra. Sau lưng Thạch Hạo hiền hiện ra cánh của chân hoàng. Trong thể phách của hắn vọt lên một luồng hỏa diễm. Khi gần lâm vào tử cảnh, hắn đang vận dụng các loại át chủ bài. Hắn vọt lên, thân thể vốn khô héo đang nhanh chóng khôi phục. Huyết nhục sinh trưởng, đạo cốt gắn lại, dần dần phát ra quang mang. Phục sinh trong tuyệt cảnh, thức tỉnh trong tịch diệt. Chân hoàng Niết Bàn là tâm pháp mạnh nhất của tộc này, cũng là đại pháp trị thường đệ nhất thế gian, có thể nói là cửu thế vô song. Nó không chỉ có thể liệu thương mà còn có thể dùng để tu hành. Kẻ có đại quyết tâm từ tự chém thân mình mà diệt đạo hạnh một đời, đẩy ngã hết thảy để làm lại tất cả, để trọng tố trần ngã. Trong tử vong Niết Bàn, tự trong tịch diệt quay trở về sẽ càng thêm cường đại hơn. Đây là vô thượng đại pháp của chân hoàng nhất mạch. Thạch Hạo bị ép tới một bước này, không còn lựa chọn, không còn biện pháp, đành tế ra vô thượng bảo thuật của chân hoàng nhất tộc, khiến cho bản thân nhiệt hỏa bừng bừng, hỏa quang ngút trời. Rất nhanh, cơ thể của hắn đã tràn đầy huyết nhục lóng lánh, tràn đầy ánh sáng. Về phần xương cốt đã nứt vỡ, sớm đã trọng tổ lại, giống như rèn sắt vậy, phát ra tiếng keng keng. Hắn một đường sông lên, không kéo đứt thiết liền nữa thì không thể thoát khốn. Hắn muốn giết liền Thường Vũ, muốn chứng kiến rốt cuộc là cái gì đang trói buộc hắn. Cái gọi là nhất niệm nhất liên có phải là thực không? Hắn không quá tin. Một đạo quả quang chân hoàng nhìn người đang nhảy múa, giết lên trên tầng mây, tiến vào trong thương khung, hư không chấn động sụp đổ, đại đạo rầm rầm đổ vang vọng. Đã đến điểm cuối cùng, hắn nhìn thấy được chân tướng, đó là đại đạo, một đoàn hỗn độn, một mảnh mê vụ, đang diễn hóa ở nơi đó, hóa thành các loại đồ án như thảo mộc ngư trùng, bao quát tất cả vạn linh. Đoanh một tiếng, một giây sau, nó hóa thành thế giới thụ, không phải là rất cao to, nhưng trong lúc phiến lá lay động, có vô số quy tắc trật tự như là cầu vồng xuyên thủng cơ thể của Thạch Hạo rồi. Thiệt liền chính là do nó buông xuống sao? Hống! Một khắc sau, nó lại biến đổi trở thành một đầu cổ thú dữ tợn. Âm dương nhị khí lưu chuyển, hơn vạn cây gai nhọn mọc lên trên thân thể, đâm thủng thân thể huyết nhục của Thạch Hạo. Cổ thú khai thiên sao? Thạch Hạo khẽ rên, lảo đảo lùi lại. Một bước là một dấu trần máu. Tiếp theo đó, mở ánh sáng bày tán loạn, nơi đó lại biến hóa nữa. Cổ thú biến mất, hạt giống bay đầy trời từ không trung rơi xuống, mọc rễ bên trong cơ thể Thạch Hạo. Đồng dạng, đây là một loại cực hình, hấp thu máu của hắn, hạt giống này mầm sinh sôi, đâm vào trong đầu lâu của hắn, muốn hấp thu cốt tủy. Nơi đó không ngừng biến hóa, Thạch Hạo mặc dù đang phản kích, nhưng vẫn như cũ liên tục bị trọng thương. Muốn thành đạo, nhất định phải tài đạo. Đây là đại đạo hữu hình hiền hóa, không ngừng giáng xuống, áp bức hắn muốn nổ tung. Sinh linh muốn thành đạo, đạo cũng có thể cắn nuốt sinh linh. Thạch Hạo có một loại ảo giác, nếu muốn thành đạo, thu hoạch bí mật bản nguyên thiên địa, trường không các loại quy tắc và áo nghĩa thế gian này. Kỳ thật trong quá trình này, đại đạo này cũng đang âm mưu cắn nuốt cả sinh linh. Hắn bông nhìn nghĩ tới tiểu tháp. Năm xưa, nó luôn phải bảo cân bằng, bảo nhân quả giao dịch, hoặc có lẽ chính là như vậy sao? Muốn thành đạo thì trước tiên phải tài đạo. Mưu cầu thiên địa huyền bí, đồng thời trưởng không các loại quy tắc, cũng chính là đang bị thiên địa ăn mòn, muốn chém trúng kẻ mưu cầu hoặc là cắn nuốt tinh hoa của bọn họ. Vì vậy, chính thành sinh linh đều đã chết đi. Cái gọi là tu sĩ chính là một đám sinh linh đi nghịch thiên. Quá trình tu luyện này đi ngược với đại đạo tự nhiên, bọn họ tự nhiên sẽ bị ngăn cản. Trần tướng chính là như vậy. Chỉ là có một số người trong quá trình tu hành nghĩ ra các loại biện pháp thuận theo tự nhiên. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông chính là như thế. Mà hiện tại Thạch Hạo lại không phải vậy. Cường Hoành đang lâm trên đỉnh cao. Hắn không ngừng đi theo từng bước một, cũng không hề chuẩn bị tốt, chấp niệm quá sâu, xung đột với cái gọi là tự nhiên. Đương nhiên, không từng thành tiên, không thể nhìn thấy áo nghĩa trung cực. Cảm ngộ trong khoảnh khắc của Thạch Hạo cũng chỉ nhìn thấy một gốc bí mật bản nguyên mà thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.